Chương 5. Học viện một ngày, 4. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Vũ Chị Đồng, làm của ta tình nô a, về sau ta nghĩ chơi như thế nào ngươi đều được, trở thành của ta tín đồ chơi a. Đường Vũ Lân thâm tình nhìn Đường Vũ Đồng nói, ngón tay cũng cắm vào Đường Vũ Đồng mật huyệt, thông thả ra vào, trong chốc lát ngón tay thượng liền dính đầy mật ngọt, này ngón tay của hắn cũng bao trùm no đủ mật huyệt bên trên qua lại ma sát. Làm Đường Vũ Đồng vô cùng vui thích, mật huyệt mật ngọt càng nhiều hơn. Tay kia thì đem hai cái anh đào khép lại đến cùng một chỗ vuốt ve, thỉnh thoảng kéo đến hào nhũ, tràn ngập co giãn to lớn bãi chuyển động, vú đông đưa biên độ không lớn, nhưng là tràn đầy lực cảm giác, thật sự là một đôi cực phẩm vú. Chính đang hưởng thụ Đường Vũ Lân đùa bẩn, Đường Vũ Đồng khép hờ đôi mắt lập tức mở ra, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng, hai tay gắt gao ôm Đường Vũ Lân. Trong thường ngày không như thế nào cười khuôn mặt lúc này lại là tràn đầy ngọt ngào, tại trong nhà, cao quý mẫu thân thụ nhất đệ đệ yêu thích, đại tỷ Vương Thu Nhi tuy rằng nhìn thực lười nhác, nhưng nàng yêu thích đệ đệ chuyện này trong nhà chỉ sợ trừ bỏ đệ đệ ai cũng biết đi à nha, mà hai cái đáng yêu muội muội càng là từ nhỏ liền không. Muốn xa rời đệ đệ, có lẽ trước đây có thể nói không muốn xa rời, nhưng là hiện tại tuyệt đối không phải là không muốn xa rời đơn giản như vậy. Mà chính mình thực chán ghét cái khác nam nhân, chỉ có cùng đệ đệ tại cùng một chỗ thời điểm mới không có chán ghét cảm giác, mà cùng đệ đệ lại quan hệ về sau, chính mình tâm càng là hoàn toàn rơi vào đệ đệ trên người, một mực hy vọng có thể trở thành đệ đệ tình nô, vậy cũng chính mình liền vĩnh viễn thuộc về đệ đệ. Chủ nhân, ta rất sớm liền nghĩ gọi như vậy, của ta chủ nhân. Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng hôn lấy Đường Vũ Lân cổ, đầy đặn quả cầu thịt gắt gao đặt ở Đường Vũ Lân trên ngực, tuy rằng cách quần áo, Đường Vũ Lân vẫn đang cảm thấy nhị tỷ mềm mại cùng to lớn, ngón tay đút vào tốc độ nhanh hơn, miệng cũng tùy theo Đường Vũ Đồng di động mà hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi cho nhau dây dưa, hai người lẫn nhau đều hôn vô cùng dụng tâm, thực dùng sức. A, chủ nhân, ta sắp ra rồi. A, chủ nhân. Đường Vũ Đồng tay bỗng nhiên gắt gao bắt được Đường Vũ Lân cắm vào nàng mật huyệt tay, làm ngón tay càng nhanh hơn tại trong mật huyệt của nàng quất cắm, đầu cũng thật cao nâng lên, tú lệ khuôn mặt cũng tràn đầy khoái cảm. A. Tùy theo Đường Vũ Đồng một tiếng trên rỉ, hạ thân bắt đầu run rẩy, đại lượng mật ngọt theo bên trong mật huyệt phun bắn ra, đem Đường Vũ Lân tay hoàn toàn làm ướt, cả người cũng vô lực tựa vào Đường Vũ Lân thiết phía trên. Trên mặt sau cao trào đỏ ửng khiến nàng nhìn phá lệ mê người, kịch liệt thở gấp làm nàng đầy đặn hơi hơi lay động, vừa mới lâu chủ nàng eo tay lại lần nữa phúc đắp lên nàng đầy đặn bên trên mặt, khiến chúng nó đình chỉ lay động, lại lần nữa biến thành các loại hình dạng. Mà mật huyệt ngón tay cũng không có rời đi, mà là tiếp tục tại quất cắm, làm vừa mới cao trào Đường Vũ Đồng thân thể lại lần nữa vặn vẹo, suyễn hút tiếng cũng dần dần trở nên thành tiếng rên rỉ. Vũ Chị Đồng, thoải mái sao? Đường Vũ Lân tràn ngập tình yêu hỏi. Chính đang hưởng thụ cao trào Đường Vũ Đồng cảm thấy hạ thân ngón tay vẫn đang tại cắm vào mật huyệt của nàng, khoái cảm lại lần nữa vọt tới, nghe được đệ đệ lời nói, nàng đè lại đệ đệ xoa lấy chính mình hào nhũ tay, nói, chủ nhân, ta thật thoải mái, rất thích chủ nhân đùa bẩn ta, liền giống như vậy, chủ tay của người có thể tùy ý đùa bẩn tiểu huyệt của ta cùng vú, chúng nó đều là chủ nhân đồ vật. Đều thực yêu thích bị chủ nhân đùa bẩn đâu. Đường Vũ Lân côn thịt cứng rắn không chịu nổi, Đường Vũ Đồng tuy rằng bị hắn chơi đùa rất nhiều lần rồi, nhưng là mỗi lần thấy nàng đối với chính mình si mê một mặt, cũng làm cho hắn dục hỏa thăng chức, đưa ngón tay theo bên trong mật huyệt rút đi ra, điều này làm cho Đường Vũ Đồng lại lần nữa lớn tiếng trên rỉ một chút, đem dính đầy mật ngọt ngón tay đặt ở Đường Vũ Đồng trước mặt, cười dâm nhìn nàng. Đường Vũ Đồng kiều mị nhìn hắn một cái, đưa ra chính mình lưỡi thơm liếm lên ngón tay của hắn, tựa như là đang tại liếm côn thịt giống nhau, rất là dụng tâm, đem phía trên mật ngọc liếm sạch sẽ, sau đó một ngụm nuốt xuống, giống như bú liếm vậy, trước sau phun ra nuốt vào, ánh mắt nhìn hắn, tràn đầy thần phục. Đường Vũ Lân đem Đường Vũ Đồng một phen ôm tại trong ngực, đi hướng bên cạnh giường nhỏ, đem Đường Vũ Đồng vẫn ở trên giường, chính mình đứng tại bên giường kéo ra quần khóa kéo, thật lớn côn thịt nhảy đi ra. Ghé vào trên giường Đường Vũ Đồng lập tức đi đến mép giường, ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Lân, chờ đợi chỉ thị của hắn, Ánh mắt khát vọng là như vậy mãnh liệt. Khóe miệng nổi lên dâm đãng nụ cười, ngón tay đưa vào đường vũ đồng trong miệng, đem miệng của hắn mở ra, bên trong lưỡi thơm bị ngón tay dẫn theo đi ra, thân thể di chuyển về phía trước một chút, làm côn thịt có thể ở trên đầu lưỡi ma sát. Cô gái xinh đẹp kia mềm mại lưỡi thơm bên trên một cây thật lớn côn thịt đang tại phía trên ma sát, côn thịt không có cửa vào bên trong, chính là chạm vào tại bên miệng, cũng không tiến vào, hưởng thụ lưỡi thơm trơn mềm. Đường vũ đồng nước miếng bắt đầu đại lượng phân bố, nàng khát vọng côn thịt tiến vào miệng của nàng bên trong, nước miếng dọc theo lưỡi thơm chảy tới côn thịt phía trên, làm côn thịt ma sát càng thêm thông thuận. Nước miếng cũng dọc theo khóe miệng chảy xuống, đường vũ đồng ánh mắt một bên mông lung lên. Đường vũ lân hai tay nắm ở đường vũ đồng đầu, côn thịt thông thả cắm vào miệng của nàng bên trong, thô to côn thịt một chút bị đáng yêu miệng nhỏ nuốt vào, tiến vào hơn phân nửa thời điểm dừng lại. Đường vũ đồng cũng là hai tay nắm ở côn thịt, tay nhỏ ở trên thân gậy vuốt ve, côn thịt bắt đầu quất cắm. Khẽ ngẩng đầu lên, cảm nhận côn thịt cắm vào miệng nhỏ khoái cảm, tốc độ bắt đầu nhanh hơn, mặc dù không có toàn bộ tiến vào, nhưng là tay nhỏ vuốt ve làm hắn cảm thấy thật thoải mái. Nga, vũ chị đồng, ngươi miệng nhỏ thật tuyệt, hút ta thật thoải mái, đúng, đầu lưỡi nhiều liếm liếm quy đầu, ta sắp ra rồi. Nha. Tùy theo sảng khoái tiếng rên rỉ vang lên, côn thịt tại đường vũ đồng trong miệng xuất tinh, đại lượng nồng đặc tinh dịch bắn vào miệng của nàng, lẩm bẩm, nuốt tiếng cũng tùy theo mà đến. Qua nửa phút, đường vũ lân cuối cùng không còn xuất tinh, đem côn thịt theo đường vũ đồng trong miệng rút đi ra, mang ra đại lượng tinh dịch, toàn bộ tích rơi vào đường vũ đồng hào nhũ bên trên, phía trên vốn là có đại lượng tinh dịch tồn tại, là mới vừa theo bên trong khóe miệng chảy ra. Đường vũ đồng che chính mình miệng nhỏ, làm trong miệng tinh dịch không còn chảy ra, trong chốc lát nàng buông lỏng tay ra, liếm lên rãnh tay thượng tinh dịch, ánh mắt đều là vui sướng, đưa tay thượng tinh dịch liếm sạch sẽ về sau, trên đầy đặn mình tinh dịch cũng không có buông tha, tại đem trên thân thể của mình tinh dịch hết thảy sau khi ăn xong, hướng về đường vũ lân ngọt ngào nhỏ phía dưới, chủ nhân tinh dịch ăn ngon thật, ta thích nhất, thật nghĩ ngày ngày đều ăn được. Không thể lãng phí Nga, vũ chị đồng, này phía trên còn không có liếm sạch sẽ đâu. Đường vũ lân cười mị mị ưỡn ưỡn chính mình côn thịt, phía trên còn có một chút tinh dịch. Thích nhất chủ nhân tinh dịch. Đường vũ đồng lập tức liếm lên đường vũ lân côn thịt, vừa mới xuất tinh côn thịt không có một chút rũ xuống cảm giác, tại lưỡi thơm liếm láp phía dưới, lại càng thêm cứng rắn. Như vậy, vũ chị đồng, hiện tại chúng ta bắt đầu tình nô nghi thức A, sao vũ chị đồng chính là ta tình nô, muốn vĩnh vĩnh viễn xa bị ta đùa bỡn. Đường vũ lân rất là vui vẻ nói. Ân, chủ nhân, ta thích nhất chủ nhân. Ta nên làm như thế nào? Đường vũ đồng rất là hưng phấn đáp, trên mặt tràn đầy ngọt ngào. Hì hì, vũ chị đồng, không còn nơi này nha, chúng ta đi thư viện. Đường vũ lân kéo lên đường vũ đồng nói. A, tại trong đó A, quá nguy hiểm, chủ nhân, nếu như bị phát hiện, sẽ không tốt. Đường vũ đồng có chút lo lắng nói, nàng mặc dù ở đường vũ lân trước mặt có thể biểu hiện thực dâm đảng, nhưng là bản tính của mình lại vẫn là thanh cao, nàng sợ ngoài ý, chính mình thì không thể cùng đệ đệ tại cùng một chỗ. Đây là chủ nhân mệnh lệnh Nga, chẳng lẽ ngươi nghĩ cãi lời chủ nhân mệnh lệnh sao? Đường vũ lân ôm đường vũ đồng hướng phía ngoài đi, hai người quần áo vẫn là như vậy, không có sắp xếp. Nghe được đường vũ lân nói như vậy, đường vũ đồng không nói gì thêm, chính là đem chính mình đầy đặn càng thêm dùng sức đặt ở đường vũ lân trên người, ôm hắn eo cùng hắn cùng đi ra ngoài. Tuy rằng đường vũ lân biểu hiện vô cùng thản nhiên, nhưng là hành động cũng là thật cẩn thận, tầng này thư viện không có riêng yêu cầu tiến không đến, lượng người không biết đại, nhưng tổng là có người có thể tiến đến, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt, chung quanh nhìn nhìn, phát hiện không có người, đường vũ lân tâm lý nhẹ nhàng thở ra, mang lấy đường vũ đồng đi đến một cái bàn một bên. Không có dư thừa vô nghĩa, ngồi ở trên ghế dựa, làm đường vũ đồng quỳ gối tại chính mình chân một bên, bắt đầu nghi thức, tùy theo côn thịt lại lần nữa cắm vào, đường vũ đồng thành công trở thành đường vũ lân cái thứ ba tình nô, thu được chính mình danh hiệu, thu nô. Theo sau, đường vũ lân đã đem đường vũ đồng ấn ở trên cái bàn, bốn phía gian dâm đến, đường vũ đồng tiếng rên rỉ cùng đường vũ lân cười dâm tiếng tại trong phòng tiếng vọng. Mà ở hai người hưởng thụ kích thích lên thời điểm một cái khách không mời mà đến đứng ở một bên giá sách bên cạnh, nhìn hai người kích thích lên hoang ái, nàng khuôn mặt cười quyến rũ, thật sự là tinh thần tiểu tử, buổi sáng mới thu hai cái tình nô, hiện tại lại đem tỷ tỷ của mình thu, rất tốt, tốt lắm. Thành thục nữ nhân âm thanh chỉ có nhỏ như nàng mình có thể nghe được. Theo sau nhân rời đi. Thông qua bóng dáng có thể nhìn đến kia vóc người cao gầy cùng đầy đặn bờ mông, xoay gợi cảm eo nhỏ biến mất ở tại cửa. Vũ Chị Đồng, ngươi cái kia thật sự là trăm làm không ngại a, mỗi lần đều kẹp ta thật là thoải mái. Đường Vũ Lân ngồi ở trên ghế dựa ôm Đường Vũ Đồng nói, hai người vẫn đang gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ. Chủ nhân, thu nô cũng thật thoải mái. Hồng Hồng khuôn mặt bên trên treo mỉm cười. Trần trụi thân thể tuyệt không che lấp triển lãm tại Đường Vũ Lân trước mắt. Hai người cứ như vậy ôm cho nhau nói lời tâm tình, tuyệt không biết hai người sự tình đã bị người biết, Đường Vũ Lân giữa trưa thu hai cái tình nô chuyện đối phương cũng rõ như lòng bàn tay. Thời gian ngay tại hai người cho nhau tán tỉnh đang lúc trôi qua, thời gian cũng đến tan học thời điểm rồi, Đường Vũ Lân tại Đường Vũ Đồng hầu hạ hạ mặc chỉnh tề quần áo về sau, ly khai nơi này, phải về nhà. Tuy rằng Đường Vũ Lân nhắc tới muốn Đường Vũ Đồng cùng hắn cùng một chỗ trở về, nhưng là Đường Vũ Đồng không muốn, nói là khi hắn đem đại tỷ cũng thu làm tín nô thời điểm thì càng trở về, hiện tại nàng còn muốn tiếp tục viết tiểu thuyết. Đối với lần này Đường Vũ Lân không có cưỡng cầu, ở trên môi của nàng hôn một chút rời đi. Đường Vũ Đồng cũng thu thập một chút nơi này, bắt đầu công việc của mình. Đương sau cùng một tiết khóa tiếng chuông vang lên, Đường Vũ Lân cũng ngồi ở phòng học. Đối với Đường Vũ Lân một buổi chiều đi đâu, Nguyên Ân đêm huy một điểm không hỏi, nàng đã đem Đường Vũ Lân thư bọc thu thập xong, chờ hắn đến cầm, mà mới bị Đường Vũ Lân thu làm tín nô Diệp Tinh Lan tuy rằng có chút lo lắng Đường Vũ Lân buổi chiều hành tung, bất quá nhìn đến hắn sau khi xuất hiện, liền an tâm cười. Đối với bạn gái mình ôm nhu, Đường Vũ Lân rất vui vẻ, chủ động tại tai của nàng một bên nói, xế chiều đi Vũ Chị Đồng kia, hiện tại nàng cùng các ngươi vậy. Chủ nhân lợi hại không? Nói xong, tay đưa vào nàng váy ngắn ở trên mật huyệt của nàng vuốt ve một chút. Làm có chút kinh ngạc Nguyên Ân đêm huy lập tức kiều mị rên rỉ một tiếng, khá tốt hiện tại các học sinh đều tại thu dọn đồ đạc ly khai, cũng không có nhân chú ý tới nàng. Vũ Lân, ngươi thật là xấu. Ngượng ngùng trừng mắt nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt một cái, liền đứng lên, kéo lấy đi đến hai người bên người Diệp Tinh Lan tay đi ra ngoài. Một điểm đợi Đường Vũ Lân ý tứ cũng không có, điều này làm cho Đường Vũ Lân rất là vui vẻ, làm chính mình tình nô không quá biểu hiện buông tha cho chính mình tư tưởng, mà Nguyên Ân đêm huy biểu hiện thật sự là hắn muốn. Vui vẻ đuổi theo, ở phía sau cầu xin tha thứ, Diệp Tinh Lan ngay từ đầu rất là kinh ngạc, bất quá rất nhanh hiểu được sự tình trải qua, cười mị mị nhìn hai người vui đùa ầm ĩ, tâm lý cảm thấy rất là ngọt ngào. Ba người lập tức đi đến cửa trường học, ba cái xinh đẹp thân ảnh đang tại trong đó chờ đợi bọn hắn. Đúng là Đường Vũ Lân hai cái muội muội, Hứa Tiểu Ngôn cùng Vũ Ti Đoá cùng với bạn gái Nguyên Ân đêm huy muội muội Đường Nhã. Trong này Đường Nhã cùng Hứa Tiểu Ngôn vừa vặn tại một cái bang, hai người cũng là thường xuyên cùng một chỗ hành động. Nhìn đến Đường Vũ Lân ba người tới rồi, Hứa Tiểu Ngôn cùng Vũ Ti Đoá lập tức nghênh đón, ôm Đường Vũ Lân hai cái cánh tay, gương mặt hạnh phúc. Ca ca, chúng ta về nhà. Hai nàng hai miệng cùng tiếng nói, cơ hồ mỗi ngày tan học thời gian đều sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đường Vũ Lân cũng là rất vui vẻ nói, về nhà, mẹ hẳn là chuẩn bị phong phú bữa tối rồi, không biết đêm nay là cái gì chứ. Hừ hừ, chỉ có biết ăn thôi, không thấy được nơi này còn có một cái người sao. Đường Nhã có điểm ghen tị nhìn hai nàng, bất quá trên mặt cũng là một điểm tỏ vẻ đều không có. Tiểu Nhã, ngươi vẫn chưa đi à, tại trong này làm gì? Trời sắp tối rồi, nhanh về nhà ăn cơm đi, đừng cho A-di lo lắng. Đường Vũ Lân rất là trêu chọc nói, tâm lý cười phiên thiên, con nhóc, cái này còn không tức chết ngươi. Quả nhiên, Đường Nhã trán bên trên lập tức hiện lên tỉnh tự hình đồ vật, tay cũng gắt gao nắm, nhìn đến rất giống xông lên cùng Đường Vũ Lân đến chân nhân PK. Bất quá tại một bên cười hì hì Nguyên Ân đêm huy lập tức giữ nàng lại, cười nói, tốt lắm, Tiểu Nhã, chúng ta cũng nên về nhà, bằng không đi về trễ, mẹ thật nên lo lắng. Nói xong hướng Đường Vũ Lân bọn hắn lên tiếng chào về sau, liền kéo lấy Đường Nhã ly khai. Đường Nhã bị tỷ tỷ kéo lấy, quay đầu hướng về Đường Vũ Lân kêu lên, Đường Vũ Lân, ngươi lại dám không nhìn ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi, cho ta đợi lấy. Quẳng xuống một câu ngoan thoại, thở phì phì cùng Nguyên Ân đem Huy về nhà. Diệp Tinh Lan nhìn đến tất cả mọi người ly khai, cùng Đường Vũ Lân bọn hắn lên tiếng chào cũng ly khai, con đường của các nàng đều cùng Đường Vũ Lân người một nhà khác biệt, cho nên đều riêng phần mình đi. Hừ hừ, ngoan thoại ai không biết nói a, ta biết sợ ngươi. Đường Vũ Lân rất là kiêu ngạo nói, tâm lý cũng là lo lắng Đường Nhã hội như thế nào trả thù chính mình, nàng nhưng là thực mang thù, đối với Đường Nhã trả thù, hắn lĩnh giáo qua nhiều lần, bất quá hắn lại từ trước đến nay không có đình chỉ quá phản kháng, nam nhân muốn dám đối mặt khó khăn. Hai cái tiểu loli nghe được ca ca lời nói, đều cười. Hứa Tiểu Ngôn tâm lý nghĩ, ca ca, thật sự là đáng yêu, càng ngày càng yêu thích ca ca. Tay cũng càng thêm dùng sức bắt lấy Đường Vũ Lân cánh tay. Mà Vũ Ti Đoá tâm lý là nghĩ đến, ca ca lại phải xui xẻo, Tiểu Nhã tỷ trả thù nhưng là rất lợi hại, ca ca mỗi lần đều sẽ bị toàn bộ vô cùng thảm, bất quá thích nhất ca ca rồi, ta nhất định sẽ trợ giúp ca ca. Giống như Hứa Tiểu Ngôn giống nhau, càng thêm dùng sức ôm Vũ Lân cánh tay. Nhìn hai cái tiểu loli nhìn chính mình ngọt ngào nụ cười, Đường Vũ Lân mỉm cười nói, chúng ta cũng trở về gia. Ân. Ba người cho nhau trò chuyện trở về, mà ở học viện một cái trong phòng, một thân ảnh chính chú ý bọn hắn, vóc người cao gầy, đầy đặn bờ mông, đúng là ban ngày tại trong thư viện nhìn đến Đường Vũ Lân cùng Đường Vũ Đồng hai người hoang ái người. Nàng có một đầu tóc dài màu trắng, rối tung ở sau lưng, thắng đến bờ mông, diễm lệ khuôn mặt bên trên mang lấy mỉm cười, lỗ tai trên có một đôi xinh đẹp vòng tai, khéo léo lung linh, thân trên là hắc bạch giao nhau nữ sĩ Âu phục, bên trong là màu trắng áo sơ mi, một đầu xinh đẹp vòng cổ thật sâu nhập vào hào nhũ của nàng đang lúc, tuyết trắng quả cầu thịt lộ ra hơn phân nửa, đại khái không phải là nàng nghĩ làm như vậy, nhưng là kia thật lớn nhỏ đem quần áo thật cao nhô lên. Áo sơ mi áo thượng. Nữ chụp càng là cởi bỏ nhiều cái, có thể nhìn đến bên trong màu đen ren một bên áo ngực. Hạ thân là đồng dạng kiểu dáng quần dài màu đen, đem thon dài chân đẹp hoàn toàn che ở, thật sự là đáng yêu tiểu gia hỏa a, nhân gia tâm hiện tại kêu rất lợi hại, ta nên làm cái gì bây giờ à? Mỹ phụ thành thục tại nhỏ tiếng nhẹ ngữ, trên mặt tràn đầy mê mang. Đương đương đương. Tiếng gõ cửa truyền đến. Tiến đến. Quyến rũ giọng điệu lúc này lại tràn đầy ôn nhu cùng uy nghiêm, một cái xinh đẹp thân ảnh tiến vào, nhìn đến đứng tại bên giường thục nữ, nói, mẹ, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nàng khuôn mặt có thẹn thùng đỏ ửng. Nga, Na Nhi, mặt đỏ như vậy, có phải hay không có bạn trai à? Thục nữ lái chơi cười nói, con gái của nàng nhưng là cái đại mỹ nhân, theo đuổi nhiều người đi. Bất quá nữ nhi giống như một mực không có đối tượng, điều này làm cho nàng lúc nào cũng là cùng nữ nhi ở trên điểm ấy hay nói giỡn, có thể gần hơn quan hệ của hai người, làm cho hai mẹ con thân thiết hơn mật. Ân. Nhỏ tiếng trả lời, trên mặt đỏ ửng càng đậm, đầu cũng thấp đến chính mình to lớn đầy đặn phía trên, nàng chính là trường học nữ lão sư xinh đẹp của Nguyệt Na, mà trước mặt nàng nữ nhân là bản giáo hiệu trưởng Nhã Lị. Năm nay 40 tuổi nàng nhìn chỉ có 25 tuổi, dung nhan tú lệ, dáng người thon dài, một đầu mặt lục sắc tóc dài rối tung ở sau người, trên mặt mang lấy nụ cười ấm áp, nhìn qua làm sạch tố nhã lại uyển chuyển hàm xúc như ngọc, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Nhã Lị đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền ngạc nhiên nói, thật. Na Nhi, ngươi thật có yêu thích nam nhân, là ai, nói cấp mẫu thân nghe một chút. Nhã Lị rất là khiếp sợ. Nữ nhi lại có trong lòng người, chính mình cư nhiên một điểm dấu vết đều không có nhìn ra. Ân, mẹ, nói ngươi đừng nói ta. Cổ Nguyệt Na có điểm thẹn thùng nói, yêu học sinh của mình, điểm ấy nếu nói ra, nàng không biết mẫu thân sẽ như thế nào. Mẹ làm sao có thể cười ngươi, đến ngồi xuống nói. Nhã Lị kéo lấy nữ nhi ngồi ở trên ghế sofa, hai người kiên sóng vai ngồi ở, nữ nhi ngoan, mau nói cho mẹ a. Là ai cho ngươi như vậy mê muội? Ánh mắt của nàng tràn đầy khí tức nguy hiểm, nhưng là âm thanh vẫn là ôn nhu như vậy, đối với nữ nhi mình tương lai, nàng nhưng là thực lo lắng, cho nên không thể không cẩn thận một chút. Vâng. Là đệ tử của ta Đường Vũ Lân, ta yêu hắn. Cổ Nguyệt Na lớn tiếng nói ra, nếu hôm nay đến nói cho mẫu thân mình chuyện này, nàng tâm lý liền chuẩn bị sẵn sàng, đến bây giờ không phải là thẹn thùng thời điểm. Cái gì? Là hắn. Nhã Lị lần này là thật bị khiếp sợ đến, nàng giật mình không phải là nữ nhi yêu thích học sinh của mình, mà là thích Đường Vũ Lân, nếu trường học những học sinh khác, nàng còn không hội kinh ngạc như vậy, dù sao tại trong trường học nam nhân, đệ tử cái đoàn thể này nhân số là nhiều nhất, nữ nhi yêu đệ tử nàng tâm lý đã sớm có ý tưởng, nhưng là nàng không có nghĩ đến chính là nữ nhi yêu lại là Đường Vũ Lân. Muốn lúc trước nàng còn chưa để ý Đường Vũ Lân là ai, nhưng là hôm nay nhìn đến Đường Vũ Lân đem hai thiếu nữ làm cao trào liên tục, chủ động trở thành hắn tình nô tràn cảnh này, nàng liền đối với Đường Vũ Lân có ý tưởng. Sau đó tại thư viện nhìn đến Đường Vũ Lân cư nhiên cùng chị ruột của mình loạn luân, điều này làm cho nàng đối với cái bình thường này rất bề bộn thiếu niên càng thêm tò mò, cũng càng thêm mê luyến. Nàng là cái cao ngạo nữ nhân, nàng yêu thích đồ vật nàng đều sẽ tranh thủ, tại học viện nàng biểu hiện vô cùng là ôn nhu, đó là ngụy trang một mặt, trên thực tế nàng tâm lý tràn đầy chinh phục dục, hôm nay nhìn đến Đường Vũ Lân kia thật lớn công thịt cùng cường đại tình yêu năng lực, tâm lý liền sống chuyển động rồi, nàng đã lâu không có bị nam người làm, hôm nay nhìn đến như vậy kích thích một mặt, làm nàng đối với Đường Vũ Lân sinh ra tò mò, càng thêm tò mò chính là Đường Vũ Lân hạ thân. Thật lớn. Hiện tại chính mình cảm thấy hứng thú nam nhân, nữ nhi cũng thích, điều này làm cho nàng có điểm dở khóc dở cười, bất quá đối với Đường Vũ Lân cũng càng thêm tò mò, mà đối với nữ nhi cùng Đường Vũ Lân chuyện nàng lại không có ý định phóng đúng. Nữ nhi ánh mắt của mình cũng giống như mình, như vậy tuyệt đối không kém, về sau cùng lắm thì mẹ con cộng thị một chồng, liền nhìn Đường Vũ Lân có hay không cái kia năng lực. Nếu là không có, khiến cho nữ nhi cùng hắn tách ra, nếu có, vậy thì cùng nữ nhi cùng một chỗ hầu hạ hắn. Mẹ, mẹ! Cổ Nguyệt Na nhìn đến mẫu thân khiếp sợ sau gương mặt vẻ mặt trầm tư, có chút bận tâm kêu lên. Nhã Lị bị nữ nhi kêu làm thanh tĩnh. Nhìn nữ nhi lo lắng bộ dạng, cười nói, Đường Vũ Lân người này ta không phải là rất quen thuộc, bất quá ngươi có thể cùng hắn qua lại quan hệ, tuần sau, ngươi mang nàng đến trong nhà ăn cơm, mẹ giúp ngươi tay cầm quan. Thật, mẹ, ngươi đồng ý, thật tốt quá. Cổ Nguyệt Na vui vẻ ôm Nhã Lị, tâm lý vô cùng kích động, nàng thật lo lắng cho mẹ nói không, nàng tâm lý thật vô cùng yêu Đường Vũ Lân, nếu mẹ không đồng ý. Nàng thật không biết nên làm gì bây giờ. Nhìn đến nữ nhi vui vẻ biểu tình, Nhã Lị mình cũng cảm thấy rất khoái nhạc, tiểu tử, trăm vạn đừng cho ta thất vọng, bằng không ta sẽ nhường ngươi trả giá đại giới. Quay lưng nữ nhi diễm lệ khuôn mặt hiện lên lạnh lùng nụ cười. Đối với những cái này một điểm không biết Đường Vũ Lân mang lấy hai cái muội muội tiến vào gia môn rồi, hôm nay ở trường học thật vô cùng mệt a, về nhà muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Nghe truyện tại audiotruyen21.com